Thập Phương Võ Thánh, chương 601 thực lực 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, giống chân màng đạp tại mặt đất phát ra tiếng vang trầm trầm, bên trong ngụy hợp chậm rãi giãn ra chính mình cao tới 6 mét nguyên bản thân thể, phát ra một tiếng dễ chịu rên rỉ. Thật sự là rất lâu không có như thế buông ra thân thể. Hắn một tay dẫn theo Hoa Quân Tử thi thể, dương mắt nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó một chuyến các yêu ma đang liều mạng ngăn cản chính mình mang tới Oanh Tiếu Phong ô nhiễm. Oanh Tiếu Phong là chân giới chân khí, đang lưu động lúc tự nhiên hình thành ô nhiễm tiếng vang. Hoặc là nói, là xen lẫn tại trong tiếng gió đặc thù nào đó lực lượng, là chân khí lực lượng bản thân thể hiện. Lúc trước chân nhân, chính là chỉ có trải qua Oanh Tiếu Phong khảo nghiệm về sau, có thể ổn định tự thân cường đại võ giả, mới có thể được xưng là chân nhân. Mà chân nhân, ít nhất phải tu vi đang luyện tạng cực hạn, mới có thể có nắm bắt chống cự ở dạng này ô nhiễm ăn mòn. Mà trước mắt những yêu ma này, lại có bao nhiêu có thể hơn được năm đó luyện tạng cực hạn. Ngụy Hợp trong lòng bỗng nhiên cảm giác thú vị, lúc này chung quanh chín thành yêu ma toàn bộ đều đang khổ cực ngăn cản Oanh Tiếu Phong ô nhiễm, ngược lại không có mấy cái tiếp tục duy trì phong ấn yêu lực đại trận. Bạch tính cả Thụ Long ở bên trong, xà đế, xà quật tam tướng, còn có 12 cầm tinh một vị khác, một cái khoác lên đen áo choàng người cao. Hết thảy 6 cái đại yêu ma, 2 cái ngàn năm đại yêu trong nháy mắt tại yêu thuật bạch quang dưới, lấp lánh đến Ngụy Hợp bốn phía, đưa hắn đoàn đoàn bao vây. Như là đã bị thời đại đào thái cũng không cần chờ ra phá hư hết thảy. Bây giờ hết thảy sớm đã lần nữa khôi phục bình ổn. Đã không phải là các ngươi cái kia nhiễu sóng người có khả năng không chút kiêng kỵ thời kỳ. Thụ Long chậm rãi thẳng tắp thân thể, sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt mang theo một tia thật sâu kiêng kỵ, nhìn chằm chằm lúc này Ngụy Hợp. Không chỉ là hắn, còn lại 5 cái đại yêu ma, đều có chút không thể nào tiếp thu được lúc này Ngụy Hợp hình dáng. Cao 6 mét thân hình khổng lồ tựa như một tòa ngọn núi nhỏ màu đen, đứng sừng sững ở đó. Huyết hồng hai mắt cái trán sinh ra xám trắng sừng nhọn tựa như rễ cây, vặn vẹo hướng lên sinh trưởng, ngưng tụ thành vương quan hình dạng. Mái tóc đen dài rối tung đến eo tình cờ sẽ còn tựa như vật sống, không ngừng vặn vẹo bay tới trên không. Toàn thân làn da giống như là kim loại chế tạo, đen kịt cầm ánh sáng, cứng rắn vô cùng. Mặt ngoài còn thỉnh thoảng hiện hiện từng mảnh lít nha lít nhít lỗ nhỏ, da bên ngoài nhập vào xuất ra lấy từng tia khí trắng. Cái này là trước thời đại nhiễu sóng người, khoác lên đen áo choàng người cao, xốc lên chính mình áo choàng, ném sang một bên, lộ ra một bộ đầu ngựa thân người yêu ma thân thể. Nó là Mã Vương, cũng là 12 cầm tinh bên trong thuộc về ngựa đỉnh tiêm đại yêu ma. Này hắn sao đơn giản liền là thị giác ô nhiễm, nhìn xem quay quanh Ngụy Hợp như ẩn như hiện mấy chục đầu hắc mãng, còn có đối phương bên cạnh tự động quanh quần quỷ dị cười khẽ. Ta vẽ lên nhiều năm như vậy hỏa, còn là lần đầu tiên thấy biến thái như vậy đồ vật. Mã Vương chẳng qua là nhìn đối phương ngoại hình cũng cảm giác tê cả da đầu, bọn hắn thật muốn cùng cái tên này đánh. Này chỉ nhìn liền đã rất khó chịu được a, Mã Vương bất động thanh sắc quét mắt chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút chưa kịp rút lui hóa hình yêu ma, lúc này đã toàn thân mọc đầy khối u, ngã trên mặt đất phát ra quỷ dị gào thét, phảng phất triệt để đã mất đi ý thức. Xem bọn hắn con mắt không ngừng toát ra hồng quang liền biết. Loại biến hóa này tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ chơi. Quảng cáo, toàn bộ du thụ đường phố chung quanh hơn 100 mét phạm vi, hoàn toàn thành một mảnh luyện ngục. Không cần để ý những thứ này, xà đế hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ta nghiên cứu qua bọn hắn thời đại kia, dạng này ô nhiễm chẳng qua là cơ sở. Chân chính phiền toái, vẫn là hắn bản thể. Trong lòng của hắn không tự chủ hồi trở lại nhớ tới chính mình trước đó tra được tư liệu. Đáy mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, nếu như ta trước đó tra được đồ vật đều là loại thực. Cái này Ngụy Hợp sợ là tại hắn chỗ thời đại cũng là đại nhân vật. Cho nên, chân chính nguy hiểm hơn, là bản thân hắn. Xà đế lúc này cũng treo lên 12 vạn phần chú ý, đừng nói nữa, ngươi nói ta càng không muốn đánh. Mã Vương cười khổ, cẩn thận, bỗng nhiên Thụ Long một tiếng quát chói tai. 6 đại yêu ma đồng thời lui về sau tránh, một cỗ vô hình lực hút ầm ầm rơi vào bọn hắn vị trí cũ. Tiếng tạch tạch liên tục vang lên, bọn hắn vị trí cũ mặt đất trong nháy mắt hiển hiện 6 nơi sụp đổ cái hố nhỏ. 6 cỗ lực hút phảng phất 6 cái bàn tay vô hình, không ngừng bắt cầm lấy bọn hắn. 6 đại yêu ma điên cuồng lấp lánh chạy trốn, yêu thuật thắng mang, xà đế giữa không trung thủ ấn nắn, bỗng nhiên thả ra một đạo màu đen như lưỡi đao phát sáng. Phát sáng một chia làm hai, hai chia làm bốn, đảo mắt mang theo bén nhọn tiếng rít hung hăng đâm về phía Ngụy Hợp bộ mặt. Cong, hết thảy phát sáng đánh vào trên hai gò má, lại ngay cả một điểm dấu vết cũng không có lưu lại. Thượng cấp yêu thuật đều không dùng sao? Xà đế trên tay bản lĩnh ấn liên tục không ngừng nắn phóng thích yêu thuật. Từng đạo đạo quang mang, hoặc công kích hoặc trói buộc tựa như giọt mưa bay bắn đi ra. Dạng này yêu thuật tạo nghệ có thể nói là khá kinh người. Nhưng cũng tiếp này chút cái gọi là yêu thuật căn bản uy lực không đủ tựa như đạn pháo nổ tung tại ngụy hợp trên thân lại ngay cả một điểm dấu vết cũng không để lại. Cận chiến, thụ long gầm lên giận dữ trên thân bạch quang lóe lên cả người biến mất không thấy gì nữa, khi xuất hiện lại, đã tại ngụy hợp sau lưng không đến một mét chỗ. Như vậy cấp tốc di chuyển dưới còn có khổng lồ lực hút cùng oanh tiếu phong quấy nhiễu cũng chỉ có hắn cấp độ này yêu thuật đại sư mới có thể cưỡng ép truyền tống tinh chuẩn định vị công kích. Mật yêu thuật hoa lung, thụ long hai tay hung hăng đánh vào ngụy hợp phía sau lưng. Phốc, một vòng trầm muộn khí bạo tiếng từ lúc kích mặt nổ tung. Dùng thụ long song trường làm hạch tâm, lít nha lít nhít vô số màu đen nhánh cây sinh trưởng lan tràn ra tới, cố gắng dọc theo ngụy hợp làn da bò đầy toàn thân hắn, đem hắn triệt để trói buộc chặt. Tích lũy ngàn năm khổng lồ yêu lực từ trên người thụ long tuôn trào ra, dùng tới cung ứng cái này đại yêu thuật uy lực. Đến hàng vạn mà tính màu đen nhánh cây, giống như là vô số hắc trùng, tại ngụy hợp phía sau lưng bên trên nhúc nhích lan tràn. Nhưng rất nhanh chúng nó liền gặp đối thủ. Đồng dạng vô số sợi tóc màu đen, cũng tựa như vật sống, đối chọi gay gắt tựa như gai nhọn, dồn dập đem nhánh cây đâm xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngụy hợp sau lưng đến eo mái tóc đen dài, thế mà phảng phất vô số hắc xà, một bộ phận ngăn chặn yêu thuật, một bộ phận thì tham lam nhào về phía thụ long. Thụ long đồng tử co rụt lại, vội vàng buông tay, trước người yêu lực phun trào, hiện ra mấy chục tầng hình tròn yêu trận tạo thành phòng ngự hệ thống. Tựa như mấy chục cái màu trắng khiên tròn. Hắn vội vàng lui lại, nhưng đã không còn kịp rồi. Trong chớp mắt ngụy hợp trở tay một trường cầm lấy hắn cái chán. Kinh khủng tiếng nổ trong nháy mắt nổ tung, một trường này tốc độ chớp mắt liền siêu việt gấp 3 vận tốc âm thanh tựa như trọng pháo bay ra khỏi nòng súng. Tầng tầng yêu trận như là pha lê phá toái. Oanh, thụ long bị một trường đánh vào cái chán, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, ý thức cơ hồ bị đánh cho mơ hồ không rõ. Thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, hung hăng nện vào cách đó không xa một chỗ dược đường cửa hàng. Mặt tường bị từng tầng một bị va sụp, thụ long hai chân đâm, gắt gao lôi ra hai đầu cháy đen vết cắt miễn cưỡng dừng lại thân thể. Oa, hắn một ngụm máu hướng trên mặt đất bắn ra, liền là vừa vặn một trường, hắn liền cơ hồ yêu lực tán loạn, người bị thương nặng. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lại, xà đế, mã vương, còn lại ba đầu đại yêu ma còn tại vờn quanh ngụy hợp điên cuồng né tránh cùng tiến công. Nhưng cũng tiếc bọn hắn thực lực rõ ràng liền thân cũng gần không được. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy giây, cố gắng đến gần xà quật đại yêu thiết long, liền bị vô số lực hút hội tụ gắt gao đóng ở trên mặt đất bị ngụy hợp thân hình lóe lên, một tay rút rơi đầu. Còn lại hai cái xà quật đại yêu, bởi vì tốc độ hơi chậm một chút cũng bị lực hút gắt gao khống ở chớp mắt liền bị ngụy hợp đuổi kịp một bàn tay bóp nát đầu. Giết, xà đế một cái phi thân vọt lên, thân thể giữa không trung cấp tốc bành trướng biến lớn. Trong chớp mắt hắn liền hóa thành một đầu dài đến mấy chục mét khổng lồ hắc mãng. Xoay quanh thân rắn chấn động, xà đế đối ngụy hợp há miệng bổ nhào mà xuống. Tê, hắn há to mồm, trong miệng có vô số bạch quang tạo thành cầu thang hình dáng quang mang oanh ra. Quang mang mỏng như giấy, lợi như đao, lao tới một tòa bên cạnh thạch lâu, đảo mắt liền đem hắn chặt đứt thành hai đoạn. Rộng chừng mấy mét đường kính quang mang ầm ầm rơi vào ngụy hợp trước người. Cong, vô số sợi tóc tự động tại ngụy hợp trước người xen lẫn quấn quanh hóa thành đen lá chắn. Ngăn trở hết thảy, không thú vị, ngụy hợp đơn tay vồ một cái, trong nháy mắt nắm quang mang. Băng, quang mang uyển như lưu ly nổ tung, bắn tung tóe ra vô số điểm sáng. Quảng cáo, điểm sáng bên trong, ngụy hợp dưới chân đạp một cái, mặt đất ầm ầm sụp đổ, người hắn đã tan biến tại chỗ. Trong chớp mắt xuất hiện giữa không trung xà đế trước người. Một quyền, ầm ầm, cao mấy chục mét giữa không trung, một vòng khí trắng nổ tung. Xà đế trên thân mong muốn truyền tống rời đi, nhưng chính là này truyền tống lúc cần nửa giây thời gian, liền muốn mệnh của hắn. Tại chân võ thời đại, cao thủ ở giữa tranh đấu, liền là một phần 10 giây dừng lại cũng sẽ bị bắt lấy trong nháy mắt lạc bại. Chớ nói chi là truyền tống yêu thuật này loại hội tụ yêu lực dấu hiệu cực kỳ rõ ràng yêu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu việt 170 vạn cân lực lượng kinh khủng tập trung ở ngụy hợp nắm tay phải trên nắm đấm tầng tầng dùng gấp 3 vận tốc âm thanh bùng nổ, đánh vào xà đế lồng ngực. Phốc, giả đế thân thể khổng lồ cấp tốc cuộn mình dâng lên, đầu nó phía dưới ngực bị Ngụy Hợp một quyền đâm xuyên, từ phía sau lưng duỗi ra. Đại lượng đỏ sẫm máu, hóa thành huyết vũ từ không trung vung vãi. Lúc này còn lại ý thức còn rõ ràng yêu ma yêu thuật công kích mới khoan thai tới chậm dồn dập rơi vào Ngụy Hợp trên thân. Nhưng này chút yêu thuật lại vẻn vẹn chỉ gần như là pháo bông, không có hiệu quả chút nào. Có thể đây đã là mọi người toàn lực hội tụ yêu lực thả ra yêu thuật. Thực lực chênh lệch quá xa, quá yếu, Ngụy Hợp không thú vị thở dài. Hắn thậm chí mới chỉ vận dụng một loại chân huyết huyết mạch kết hợp chân kình cũng đã đem những tiểu tử này ép tới không thở nổi. Tu Di Kình Vương, Hắc Sơn Dương, Mật Vân Thú. Hắn mới chỉ là kích hoạt lên Hắc Sơn Dương huyết mạch lực lượng. Khổng lồ xà đế nguyên hình thân thể tại Ngụy Hợp trên cánh tay treo. Hắn điên cuồng vặn vẹo dễ dùa, lại căn bản là không có cách thoát khỏi, mảng lớn máu rắn bay là tả, vẩy rơi xuống mặt đất. Nhường lão phu tới làm đối thủ của ngươi. Thụ Long một cái phi thân vọt lên, thân thể trong nháy mắt nổ tung, vô số cây nhánh cây theo trong cơ thể hắn bành trướng tiết ra. Trong chớp mắt, hắn liền hóa thành một đầu do vô số nhánh cây rễ cây tạo thành to lớn Mộc Long. Mộc Long thể tích so xà đế còn muốn một vòng to. Gầm thét phi tốc va về phía Ngụy Hợp, dài mấy chục thước to lớn thân thể, bay bổ nhào qua tựa như một tòa đoàn tàu cao tốc chính diện đánh tới. Này chiêu không sai, Ngụy Hợp hai mắt tỏa sáng, này chút cái gọi là đại yêu ma bên trong, trước mắt cái này Thụ Long tựa hồ thực lực còn không sai. Lần này va chạm nếu như không tính tốc độ đơn thuần xem lực phá hoại đã đạt đến khiến cho hắn vào mắt trình độ. Dùng hắn lúc này thân thể lực lượng thật đúng là không nhất định có thể chịu đến xuống tới. Nhưng cũng tiếc, Ngụy Hợp thở dài, cách chương.